Trảm Nguyệt, chương 215, hắn không phải là rất mạnh sao? Góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long Đói Cá, level 70 đại thể hình quái vật, trải rộng xanh mộ hồ, khắp nơi đều là phác đằng rót nước thanh âm, cả cái tiểu đội 20 người phân tán thành 5 cái tiểu đội. Bắt đầu tiêu diệt mảnh này trong nước hồ đói cá, phốc thông, cốt mã ở ta sách động bên dưới. Cũng phác đằng xuống nước, lại có thể bơi mà đi, mà Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý thì thôi trải qua toàn lực phát ra, ta nhiệm vụ thứ nhất là bảo vệ các nàng không chịu công kích. Thứ hai phụ trợ Lâm Tịch, ngay phía trước, Lâm Tịch bị ba đầu đói cá vây công, huyết điều quét thẳng xuống thời điểm, ta trực tiếp giương tay một cái, kỹ năng phát động, xá sinh thủ nghĩa, viện hộ thành công. Nhất thời Lâm Tịch chịu đựng nhất hệ liệt tổn thương toàn bộ chuyển thêm đến trên người của ta. Hơn nữa giảm bị thương 70. Nhiều, nhất thời trên đỉnh đầu nhảy ra tổn thương con số cơ hồ đều chỉ có 3 vị đếm. Trong lúc nhất thời, Lâm Tịch huy kiếm chém lung tung. Một bên cười nói, cao cấp thánh kỵ sĩ phụ trợ cảm giác, thật là quá hạnh phúc. Ta cười ha ha một tiếng, giơ tay lên cho nàng một cái thánh liệu thuật. Bạch, 9012, thật là mạnh chữa trị, Thẩm Minh Hiên hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch. Cười nói, Lục Ly, ngươi bây giờ sữa đo sợ rằng đã không thua với một đường quang minh tế tự. Dĩ nhiên, ta gật đầu một cái, dù sao trang bị chất lượng bày ở chỗ này, một cái siêu tím dây chuyền cũng đủ để ở chữa trị phương diện để cho ta nghiền ép còn lại thánh kỵ sĩ rồi. Hơn nữa đừng giả bộ bị cũng không yếu, nhị chuyển sau khi vừa học thánh kỵ sĩ hồi âm bị động. Bây giờ sữa đo tuyệt đối kinh người, ân, Lâm Tịch một bên càn quét quái bầy, một bên cười nói, vội vàng dọn dẹp này một mảnh đói cá, tiếp tục đi phía trước, level 70 chân bảo cấp quái vật cũng không phải là nơi nào cũng có thể gặp phải. Chúng ta muốn dành thời gian, vớt càng nhiều mỡ. Tịch lão đại anh minh, ta cũng như thế thâm dĩ vi nhiên, Thẩm Minh Hiên là đảo cặp mắt trắng dã, liếm chó cuối cùng nhất định mất tất cả, ta xem thường, nhưng không biết nàng cuối cùng thật một lời thành sấm rồi. Lên A, xa xa, Phá Hiểu Tẫn một bên huy kiếm giết quái, một bên lớn tiếng nói, hai bên đội ngũ đi phía trước đặt lên đi, tốc độ nhanh nhất dọn dẹp sạch mảnh này quái vật. Nếu không chúng ta căn bản cũng không có cơ hội lên đảo. Biết, lão đại, chung quanh, không ngừng có bầy cá từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Mà đây cũng là chúng ta muốn kết quả. Lâm Tịch phát ra nổ mạnh không nói. Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý phát ra cũng giống vậy không thể khinh thường. Đặc biệt là Thẩm Minh Hiên, học tập thất tinh liên xạ sau khi, đùng đùng đùng đùng bắn liên tục một trận. Giống như là pháo liên châu như thế, một cái thất tinh liên xạ là có thể tạo thành vượt qua 2 vạn phát ra. Thật sự là quá kinh khủng, kỹ năng này phòng trường ở PK trong lúc sử dụng sau khi cũng có dây người hiệu quả. Cứ như vậy, gần sau 1 tiếng rưỡi, rốt cuộc đem vùng này trong nước hồ đói cá toàn bộ giết sạch. Đứng ở trong nước hồ, nhìn chung quanh nước hồ một mảnh thâm thúy. Không tránh khỏi có chút buồn nôn, mảnh này màu xanh nước hồ tầm nhìn cố gắng hết sức kém. Dưới hồ nước một vùng tăm tối, trời mới biết rốt cuộc giấu bao nhiêu sinh vật đáng sợ. Lên bờ, phía trước nhất, Phá Hiểu Tẫn một người một ngựa, xách chiến kiếm đi lên bờ, run run người thân thể, đem cả người nước hồ phủi xuống, tốt ở trong game thiết lập tương đối khá, player ngầm thừa nhận run một chút. Quần áo cũng chỉ làm, rào, ta xách động cốt mã dẫn đầu lên bờ, nhưng sau đó xoay người hộ vệ sau lưng 3 cái tiểu mỹ nữ. Lâm Tịch nâng kiếm đi lên bờ, trên khôi giáp tràn đầy giọt nước, hiện lên huỳnh lập lòe quang hoa, đưa nàng cả người cũng nổi bật lên không dính khói bụi trần gian một dạng nhẹ khẽ vẫy một cái giơ lên 2 cánh tay. Nhất thời trên người lượng nước toàn bộ bốc hơi lên biến mất. Mà liền sau lưng Lâm Tịch, Cố Như Ý sách trên pháp trượng bờ rồi, một thân linh bào toàn bộ ướt đẫm, đưa nàng có lồi có lõm dáng vẻ hoàn mỹ phác họa. tiểu nha đầu vóc người quả thực quá tốt, có chút chí mạng, ta vội vàng xoay người lại, xác nhận một chút tự có không có chảy máu mũi, sau đó sẽ quay đầu, thấy Thẩm Minh Hiên cũng lên bờ, trước ngực trắng lóa như tuyết trên da thịt giọt nước chảy xuôi. Nhất thời thiếu chút nữa máu mũi thật phun ra ngoài, trong tay lưỡi kiếm, cả người ánh mắt lạnh lùng, lần lượt ở trong lòng dặn dò mình nhất định phải có tiền đồ. Rốt cuộc, nhịn được máu mũi, mà Thẩm Minh Hiên là nghiêng đầu cười xem ta, thấp giọng nói, ngươi nói, ba người chúng ta ai vóc người tốt nhất, đều tốt, ta không đắc tội người. Chửi thề một tiếng, nàng bĩu môi một cái, đáng đời không có bạn gái, ta lúng túng cười một tiếng, mà đúng lúc này, Phá Hiểu cả đám cũng tất cả lên bờ. Phá Hiểu Tẫn giơ tay lên chỉ phía trước một cái. Đạo, đệ nhất ngôi đảo bên trên Boss thì ở phía trước, là một cái người khổng lồ. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút, trạng thái hoàn toàn khôi phục tốt sau khi chúng ta liền mở Boss rồi. Lâm Tịch gật đầu một cái. Ta là nâng kiếm dục ngựa tiến lên, đệ nhất quan Boss để ta làm tê, dĩ nhiên muốn trước xem kết quả một chút. Ngay tại ta bước vào trên đảo một mảnh trong rừng rậm thời điểm, liền nghe được một tiếng trầm thấp giống giận, toàn bộ đảo nhỏ đều run rẩy đến, ngay sau đó một cái vật khổng lồ liền từ trong sương mù đi ra. Ít nhất cao 10 mét dáng vẻ, cả người đều là như máu nham thạch da thịt, một đôi mắt lộ ra ánh sáng đỏ ngòm, nhìn tương đối dọa người, thuộc tính cũng trước tiên nổi lên. Huyết cự nhân, chân bảo cấp Boss, đẳng cấp, 71 công kích, 4600, 5850 phòng ngự, 2400 khí huyết, 3 triệu kỹ năng, chiến tranh dẫm đạp lên, giận máu một đòn, dao động mật giống giận. Huy Hoàng Thạch gia, giới thiệu, huyết cự nhân, thạch cự nhân nhất tộc chi nhánh. Cái này sinh linh mạnh mẽ vốn là một con thạch cự nhân. Ở xanh mộ trong hồ hấp thu số lớn tà ác linh khí. Cộng thêm huyết khí hòa hợp, tối trung tiến hóa trở thành trong truyền thuyết huyết cự nhân. Đạt được càng cường lực đo hắn đã trở thành xanh mộ hồ chấn thủ người một trong. Tàn bạo thành tánh, là huyết dịch giận, đánh chết bất kỳ xông vào xanh mộ hồ sinh vật. 71 level chân bảo bò xa, Lâm Tịch đi ở phía trước. Sách lợi kiếm, đạo, lực công kích tương đối khả quan. Trước ba cái kỹ năng đều là công kích kỹ năng. Lực phòng ngự càng là có chút biến thái. 2400 phòng ngự. Sợ rằng không ít người cũng không có biện pháp phá vỡ rồi. Phá Hiểu Tẫn trầm giọng nói. Bởi vì đây là một tấm bịt kín bản đồ. Hơn nữa còn là ngầm thừa nhận 20 người tiểu đội công lược bản đồ. Cho nên huyết cự nhân cường độ khẳng định so với bên ngoài công chúng bản đồ đồng đẳng cấp Boss mạnh hơn một chút. Đây cũng là ta mời Nhất Lộc gia nhập công lược tiểu đội nguyên nhân. Nếu như chúng ta Phá Hiểu có thể làm được, đã sớm chính mình quyết định được. Thẩm Minh Hiên khẽ mỉm cười, đủ thẳng thắn, Phá Hiểu Tẫn cười ha ha một tiếng. Không có cách nào không thẳng thắn lời nói sợ rằng Lâm Tịch các ngươi cũng sẽ không hợp tác với chúng ta rồi. Lâm Tịch gật đầu một cái. Chuẩn bị bắt đầu đi. Lục ly hấp dẫn cừu hận giá trị. Gánh vác tổn thương, còn lại gắn lại chờ cơ hội công kích. Quang minh tế tự phong tỏa lục ly chữa trị là được. Còn nữa, toàn bộ phát ra player cũng chú ý một chút chính mình tổn thương. Khắc siêu giới hạn quá nhiều. Lục ly rất dễ dàng liền kéo không dừng được quái. Biết, mọi người đồng loạt gật đầu. Lên đi, sau một khắc, ta giơ cao gen tổ lá chắn, cứ như vậy xách động cốt mã từng bước một xông lên trước. Ta là trong sân duy nhất một kỵ chiến player, này chỉ sợ là ta ưu thế lớn nhất, vì vậy liền ngay đầu tiên, trực tiếp phát động trùng phong trùng kích Boss, suy, cả người phá phong tới, hung hăng đụng vào huyết cự nhân trên thân hình, lưỡi kiếm thoáng một cái, phổ công, trừng phạt. Phổ công ba liên kích ầm ầm đánh vào Boss trên người. Ngay sau đó trở lại một vòng phổ công. Thần thánh gió bão, phổ công, nhất thời coi như là đem Boss cừu hận giá trị cho vịn chắc. Mà cũng đang lúc này, huyết cự nhân đột nhiên nhấc chân. Hướng về phía ta chính là một cái chiến tranh dẫm đạp lên. Hoành, 1652 năm, thương thế kia hại, liền tương đối cho lực A ta đột nhiên giơ tay lên. Gần như thuần phát, trực tiếp một đạo thánh quang thuật rơi vào trên người mình. Chữa trị 9000, điểm đồng thời, dục ngựa đi vòng, huy kiếm chém loạn ở boss nơi đầu gối. Nó quá cao, ta cũng nhiều nhất đánh liền đến đầu gối mà thôi. Mà đúng lúc này, huyết cự nhân giận gào to liên tục. Nâng lên giơ lên hai cánh tay, thuần mãn năng lượng màu đỏ ngòm, hướng về phía ta chính là tinh chuẩn một lần công kích giận máu một đòn. 231-77, thiếu chút nữa bị làm ra não chấn động, giờ khắc này, ta cũng không nghĩ nhiều nữa rồi, đột nhiên mở ra cho bụi bích lũy, đồng thời lần nữa phổ công, trừng phạt, phổ công, kéo dài hấp dẫn cừu hận, lên. Sau lưng, Lâm Tịch, Phá Hiểu Tẫn từ hai cánh đánh tới. Trong nháy mắt bộc phát ra hừng hực kiếm quang. Kiếm khí phốc phốc phốc bay xoáy ở chung quanh. Nhị chuyển kiếm sĩ cũng có rồi kỹ năng mới ngự kiếm thuật. Là có thể kêu gọi kiếm khí công kích. Đại phúc độ tăng cường tự thân công kích phát ra. Mà Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý các loại tầm xa player cũng rối rít phát động công kích. Nhất thời đủ loại kỹ năng từ bốn phương tám hướng tới. Boss huyết điều bắt đầu nhanh chóng tung tích. Giống, có lẽ là chúng ta công kích quá mạnh mẽ. Huyết cự nhân gầm nhẹ một tiếng. Phát động kỹ năng dao động mật giống giận. Nhất thời, từng đạo chấn nhiếp đồ án xuất hiện ở chung quanh player trên đỉnh đầu. Ta cùng Lâm Tịch, Phá Hiểu Tẫn, Phá Hiểu Trần, Phá Hiểu Diệt đám người tất cả đều bị chấn choáng rồi. Ngay sau đó huyết cự nhân chính là một cái chiến tranh dẫm đạp lên. AOE tổn thương. Một đòn bên dưới, ta còn được, Lâm Tịch, Phá Hiểu Tẫn bọn người ước chừng xuống 50. Khí huyết, mà Phá Hiểu Diệt là tối kinh hiểm. Thiếu chút nữa thì bị xuống đất ăn tỏi rồi. Mang theo một tia máu ra chạy trối chết. Cẩn thận, Phá Hiểu Tẫn ánh mắt trầm thấp. Boss dao động mật giống giận. Chiến tranh dẫm đạp lên hai liên kích rất mạnh, có miểu sát năng lực, toàn bộ áo giáp cận chiến toàn bộ thối lui ra chiến đấu. Gắn lại cũng rút lui về phục, để cho Lục Ly một người đỡ lấy. Lâm Tịch đạo, một đám người rối rít lui về phía sau. Hơi chút dò xét một chút, tất cả mọi người phát hiện cái này boss cường độ vượt qua rồi. Hơn nữa cấp bậc là nghiền ép mọi người. Chúng ta cái tiểu đội này trong. Trừ ta ra, Lâm Tịch cấp bậc cao nhất, cũng liền 6 level 7 thôi. Còn lại player trên căn bản đều là ở 62, 65 giữa. Mà ta thánh kỵ sĩ tài khoản biểu hiện là 63 cấp. Trên thực tế nhưng là 69 cấp, cho nên không đẳng cấp gì áp chế. Huyết cự nhân đối với ta tổn thương bởi vì cấp bậc mà ẩn núp giảm thương không ít. Quét quét quét. Phía trên đỉnh đầu, từng đạo chữa trị ánh sáng hạ xuống. Không chỉ là ta, Phá Hiểu Duyên cũng ở đây chữa trị. Nàng chữa trị phát ra cũng không tệ lắm. Ít nhất so với ta phải mạnh hơn một cái tuyến. Nhưng mà, từ đầu đến cuối có một người. Từ đầu tới cuối không có cho qua ta bất kỳ lần nào thánh quang thuật. Không sai, chính là Phá Hiểu Trần. Hắn vẫn đứng ở cách đó không xa xem cuộc chiến. Căn bản không có chữa trị ý tứ. Phá Hiểu Trần, ngươi không phải là thánh kỵ sĩ sao? Một bên, Lâm Tịch một bộ tật phong càn quét boss thân Chu Cương mới vừa ngưng tụ ra huy hoàng thạch ra sau khi. Nâng kiếm lui về phía sau. Nhất đôi mắt đẹp rơi vào Phá Hiểu Trần trên người. Ngươi thánh quang thuật gì xét sao? Lục Ly huyết điều đã rơi đến 45. Rồi, tại sao ngươi còn không trị liệu? Phá Hiểu Trần nhíu mày một cái. Hắn không phải là rất mạnh sao? Chả thế nào sẽ cần ta thánh quang chữa trị. Cách chương.